Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1043. Chương 1043. Đi một bước nhìn một bước. Hỏa Ích Dịch nghĩ đến vấn đề này rất tâm thần bất định. Nó rất rõ ràng, thượng giới mặc dù rộng rãi vô biên, ảo diệu phi phàm, các loại khám phá lòng người thủ đoạn vậy vô cùng vô tận. Nhưng mà lòng người khó dò, đây là số trời, coi như thánh nhân, có thể mượn thiên cơ thần toán, tính ra một người cuối cùng vận mệnh. Vậy quả quyết không cách nào tính toán tường tận một cái hèn mọn nhất người nội tâm ba động suy nghĩ. Cái này hèn mọn nhất người, khả năng bên trên một giây đang lo lắng bữa tiếp theo cơm như thế nào ăn. Một giây sau liền vọng muốn trở thành thiên địa chí tôn. Bất quá chỉ có thể dựa vào cằn cỗi sức tưởng tượng. Đem các chí tôn muốn trở thành không lo ăn uống giám sát chính là bởi vì lòng người khó dò. Một khi gặp được đại lợi ích lúc, liền khó mà kết luận cái này nhân tuyển chọn. Có người khả năng e ngại, có người khả năng lo liệu đạo nghĩa, có người thì là ra tay vô tình, chớ đừng nói chi là phàm là tu luyện tới trình độ nhất định người. Đều muốn rèn luyện nội tâm, kiệt lực ngụy trang, muốn xem phá sao mà khó vậy. Một cái là sân nhà phòng vệ, một cái là sân khách tác chiến, coi như thực lực cao hơn đối phương mấy cái đại cảnh giới, đều chưa chắc có thể thành. Mà đồng cấp ở giữa, trên cơ bản liền không có khám phá đối phương nội tâm khả năng. Đương nhiên nếu là đem đối phương bắt được, sử dụng siêu hồn cái kia chút khốc liệt thủ đoạn, tự nhiên nhẹ nhõm rất nhiều. Chỉ là vậy hiển nhiên không phải một tổ chức muốn phải lớn mạnh thông thường thủ đoạn. Nhất là đối đồng cấp đối thủ ở giữa, càng là không thể nào. Với lại đó cũng là có thể tìm tới đối phương làm qua cái gì, nhớ kỹ cái gì, mong muốn tính toán tường tận đối phương trước mắt suy nghĩ biến hóa, cũng là vô cùng khó khăn. Cho nên nó hiện tại là bán tín bán nghi, tâm thần bất định bất an. Nó không tin đối phương có bản sự này, lại không tin đối phương hội công nhiên nói láo. Lập tức nó chỉ có thể giả trang ra một bộ bội phục tới cực điểm biểu lộ đến. Su Nịnh nói, biểu ca quả nhiên thần thông quảng đại, như vậy chúng ta liền có thể có một cái tràn ngập chính nghĩa chi tâm mới long tộc. Đem tới làm việc tất nhiên không có gì bất lợi, rốt cuộc không cần lo lắng nội chiến, không cần lo lắng bị người ở sau lưng đâm đao. Nghe nói trước kia thượng cổ long tộc sở dĩ mất đi nhân vật chính địa vị, trong đó một nguyên nhân quan trọng liền là thủ hộ chi long ở giữa phát sinh thảm thiết tranh đấu. Nghe nói còn là bởi vì một nữ nhân, à. Còn có việc này, Phương Ninh hiển nhiên đối bát quái này cảm thấy rất hứng thú. Chỉ là Hỏa Tích Dịch nói đến đây, tranh thủ thời gian phanh lại, ngược lại nói, đương nhiên đây đều là cái kia chút ti tiện vô sỉ nhân tộc thượng vị về sau. Bôi đen chúng ta quang minh long tộc, dùng đến hiển lộ rõ ràng bọn hắn chính thống địa vị. Chỉ tiếc thủ hộ chi long không phải đại sự không ra, cho nên vậy không có công phu quản cái này chút lời đồn. Bất quá, tiểu đệ tin tưởng biểu ca thành lập mới long tộc, liền không còn có cái này chút tai hại, nhất định có thể xuôi gió xuôi nước, thẳng tiến không lùi. Phương Ninh gật đầu nói, ân. Ngươi nói không sai, chỉ cần mới long tộc trên dưới một lòng, liền không có không làm được sự tình. Trong lịch sử, cái kia chút thất bại quốc gia dân tộc, không có chỗ nào mà không phải là nội bộ xảy ra vấn đề mà dẫn đến. Đoàn kết nhất trí chủng tộc, vĩnh viễn đều là một căn không cách nào chân chính đánh bại xương cứng. Cái kia biểu đệ liền sớm chúc mừng biểu ca có thể hấp thu các tộc bên trong chính nghĩa người, thành lập được một cái hoàn mỹ mới long tộc. Hỏa Tích Dịch giả mù sa mưa mà nói lấy, ngoài miệng nói như vậy, nó trong lòng lại cảm thấy việc này so với chính mình tu thành chân long còn không đáng tin cậy, thậm chí có thể nói có thể so với thành tựu thánh nhân độ khó. Nghe đến đó, Phương Ninh trên mặt tươi cười, vui mừng nói, khó được biểu đệ đối ta có như thế lòng tin. Hiện tại biểu ca còn có một chuyện muốn nhờ. Ếch, cái này thân thích còn không bằng không nhận. Hỏa Tích Dịch rất phiền muộn, vốn là muốn ôm một cái chân long đùi. Kết quả vừa vặn rất tốt, cái này đùi không có ôm vào. Trước trên lưng một đống nợ nhân tình, nhưng nó lại không thể cự tuyệt, cũng không dám cự tuyệt. Không nói trước đối phương mục tiêu có phải hay không buồn cười, nhưng đối phương lực lượng cùng huyết thống nhưng là chân thật bất hư. Hơn nữa còn từ thủ hộ chi long nơi đó đạt được thời đại mới đại thế xu hướng. Đây chính là đối phương chính miệng nói. Nó cũng không cho rằng đối phương vừa rồi tự nhủ nội tình tân thế giới bên trong. Từ long tộc chế định trật tự, những lời này đều là đối phương tùy ý lập. Cũng chỉ có nhân loại gan to bằng trời, ỷ có thánh nhân che chở, dám tạo thủ hộ chi long lời đồn nó lập tức không thể làm gì khác hơn nói. Biểu đệ ta tuổi già sức yếu, không biết có gì có thể hỗ trợ. Là như thế này, biểu ca ta tu long chi pháp, quá đặc biệt, không thích hợp với mở rộng cho các tộc chính khí người. Đã biểu đệ mới vừa nói tu thành bán long chi thể đã có 70.000 nhiều năm. Muốn đến kinh nghiệm tu luyện phong phú, tựa như mời biểu đệ thôi diễn một bộ phổ biến tính hóa rồng phương pháp. Nhiệm vụ này trọng đại, còn xin biểu đệ tuyệt đối không nên chối từ. Phương Ninh trịnh trọng nói lấy. Ếch, Hỏa Tích Dịch nhất thời nói không ra lời. Gia hỏa này có lẽ dựng nên mục tiêu cực kỳ buồn cười, nhưng hắn chí ít có một cái điều kiện là thỏa mãn thiên địa chủ sừng yêu cầu, cái kia chính là ra mặt. Mọi người mới vừa vặn gặp mặt, ngươi liền ỷ vào thân thích điểm ấy tình điểm để ta xuất ra áp đáy hòm công pháp, còn muốn suy diễn hoàn thiện mở rộng cho các tộc sử dụng, lời này ấy ngươi cũng không cảm thấy ngại nói. Đại gia đột nhiên vui mừng mà nói lấy, có thể a, đại phú hào, ngươi rốt cục có ta 7 thành công lực, ta còn tưởng rằng ngươi muốn đem ta công pháp cho mở rộng ra ngoài. Cái kia làm sao có thể? Phương Ninh dương dương đắc ý nói, đã thân là long tộc lão đại, khẳng định phải lực lượng cường đại nhất mới được. Đại gia ngươi công pháp thế nhưng là thiên địa duy nhất, chí cao chí thiện, đương nhiên không thể để cho người người đều học được. Không phải lời nói chảy vào ác nhân chi thủ, chúng ta như thế nào còn có thể có được duy trì chính nghĩa tính áp đảo lực lượng. Lời này ta thích nghe, ngươi quả nhiên không phải cái kẻ ngu. Đại gia khẳng định nói, lời này của ngươi nói thật giống như ta trước kia rất ngu ngốc là. Phương Ninh buồn bực nói, đúng vậy a, ngươi trước kia còn để cho ta đem chính khí quyết truyền không ít người. Bất quá cái kia cũng là không quan trọng, yêu cầu quá cao, nhập môn rất khó khăn, ác nhân là không dám tu luyện vật kia, tu luyện cái kia môn công pháp người, liền không sẽ cùng chúng ta đối địch. Đại gia hậm hực đường, ngươi nói nó hội đáp ứng yêu cầu này à? Phương Ninh không tự tin hỏi, ngươi nói, đại gia hỏi lại đường, mà tại lúc này, Hỏa Tích Dịch đã làm ra một cái gian nan quyết định. Nó quyết định đáp ứng. Nguyên nhân rất đơn giản. Đối phương vừa rồi đã nói, có thể nhìn thấu chính nghĩa người cùng giả nhân giả nghĩa người. Mới vừa rồi còn tại lấy lòng đối phương, nói cái gì cam nguyện cống hiến sức lực. Nếu như bây giờ cự tuyệt, đây không phải là trực tiếp đánh mặt a? Vậy mình không liền thành đối phương trong miệng ván đã đóng thuyền giả nhân giả nghĩa người? Loại tình huống này, nếu là cái này biểu ca trở mặt làm sao bây giờ? Nó thế nhưng là không có một chút sức phản kháng. Tốt a, vì tương lai chúng ta long tộc có thể thực sự trở thành nhân vật chính, biểu đệ ta cam nguyện hiến ra bản thân công pháp tu hành. Hỏa Tích Dịch bị khung trên đài, chỉ có thể hiên ngang lẫm liệt mà nói lấy. Huống chi đây cũng là chân long bản ý, biểu đệ tu long chi pháp vốn chính là đến từ chân long huyết mạch truyền lại, bây giờ có thể đưa nó mở rộng ra ngoài, cũng coi là toàn chân long bản ý. Như thế rất tốt, yên tâm đi, bản tọa luôn luôn thưởng phạt phân minh, tuyệt đối sẽ không để cho một người tốt ăn thiệt thòi. Đúng, cái này chính nghĩa người liên minh bình đài, người trước gia nhập một cái, người làm chuyện này, có thể có không ít chính nghĩa giá trị tích điểm. Phương Ninh móc ra thiên thư, lật ra một tờ, chỉ cho đối phương nhìn. Hỏa tích dịch do dự dự, nó sống thời gian quá lâu, bản năng bên trong liền đối các loại kéo người nhập bọn hành vi biểu thị cảnh giác. Thượng giới bên trong, cái này chút hoa văn nhiều lắm, các loại quỷ quái yêu ma tổ chức tà hội, lấy thu hoạch linh hồn tín ngưỡng là nhất cuối, ở giữa các loại dẫn dụ, mà thật vừa lúc địa phương, cũng rất ít kéo người. Tỷ lệ đào thải còn cao, đều là người khác đoạt bể đầu muốn đi. Nói thí dụ như thánh nhân môn hạ, danh môn đại phái, đại tộc mà cái này chút hố người địa phương, mới biết dùng tận phương pháp đi kéo người. Cái quy luật này không nhất định thông dụng, nhưng có thể loại bỏ rơi rất nhiều hại người địa phương. A. Xem ra biểu đệ vẫn là không muốn gia nhập biểu ca chủ trì cái này chính nghĩa người liên minh a. Phương Ninh thầm thảm mà nói lấy. Không, không, ta gia nhập, nghe được câu này bao hàm uy hiếp lời nói. Hỏa thích dịch lập tức nhấc tay đầu hàng. Được rồi, đi một bước nhìn một bước, liền để ta xem một chút cái này vô liêm sỉ, lại tự cho là chính nghĩa gia hỏa. Đến cùng có thể hay không hoàn thành thủ hộ chi long tiên đoán. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.